Sát thần, chương 1206, kiên cố, góc truyện audio.com, cương thần tung hoành vũ nội vực ngoại nhiều năm, một thân công phu tiềm ẩn tuyệt hảo, xứng được với vô tung vô ảnh. Năm đó ở trong cổ đại lục hoang, thương ảnh nguyệt có thể mượn dùng bí bảo ẩn hình cũng quy về thương thần bồi dưỡng. Bí bảo đó cũng là thương thần rèn luyện ra, tại phương diện này thương thần xứng được với danh hiệu tông sư. Chỉ là, lần này thương thần cũng có chút đau đầu. U ảnh tộc cũng là chủng tộc am hiểu tiềm ẩn dò xét. Bọn họ áo nghĩa kỳ lạ, linh hồn tại phương diện này có chỗ độc đáo, thường thường có thể phát hiện kỳ diệu người bình thường không cảm giác được. Bối lạc phái gia tộc nhân U ảnh tộc càng là người nổi bật phương diện này, phân bố khu vực cách ma huyết tinh không xa không gần. Cương thần một đường đi tới, vì tránh né U ảnh tộc dò xét quả nhiên là tiêu phí một phen tâm tư, lúc này mới né qua những trạm gác đó. Cương thần rốt cuộc đột phá phòng tuyển của U ảnh tộc đi đến lãnh địa chung quanh ma huyết tinh. Hắn mới tới, liền bị hơn 10 đạo điện quang chói lọi bổ chúng. Hắn nhất thời co rút cả người, bị điện hoa mắt ngay cả một mái tóc dài làm hắn lấy làm kiêu ngạo cũng cuốn lên. Sắc mặt thương thần khó coi, hắn ánh mắt kiến thức bất phàm, tại nháy mắt những tia chớp đánh chúng kia, hắn liền nhận ra những tia chớp đó là cước ấn quang điện. Loại tia chớp này vô hình vô ảnh, có thể theo sinh mệnh dao động tự phát công kích, chính là một loại chí bảo của quỷ văn tộc, vốn là kỳ vật dùng để phòng ngự thánh địa của quỷ văn tộc. Lấy cảnh giới tu vi áo nghĩa thủy thần tam trọng thiên, thương thần cũng không có cảm giác trước đó, còn bị đánh váng đầu hoa mắt, có thể thấy được loại cước ẩn quang điện này có chỗ độc đáo. Tóc thương thần cuộn lên, sắc mặt bỗng nhiên trầm lên, trong lòng thầm mắng, tiếp tục tiến lên. Thiên thần chi nỗ, thương thần đột nhiên la hoảng lên, vội vàng thi triển áo nghĩa, ở trung ương một chỗ đầm nước phía trước ẩn núp hẳn lên. Ở chỗ đỉnh đầu hắn, di động cung nỏ ngũ sắc thủy tinh rèn luyện, đó là chí bảo chỉ mộc tộc có thể ngưng luyện ngũ hành tinh khí làm mũi tên, bắn ra vô cùng vô tận, ngay cả thần thể thủy thần cũng ăn không tiêu, bị đánh trúng một cái, thần thể liền sẽ thêm một cái lỗ thủng. Đồ chơi này cũng là kỳ bảo thủ hộ thánh địa của mộc tộc, không biết như thế nào đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài ma huyết tinh, làm cho thương thần nhịn không được hét lên chói tai. Tí thần huyết chú, thiên ma tâm tăng vẫn hải, viêm thương bách biến giới, vạn tầng tinh thần bích, thương thần một đường đi tới, không ngừng kêu sợ hài, thân sắc thần kỳ ngưng trọng. Hắn bỗng nhiên vì thần tộc bi ai hẳn lên, cấm chế, vách ngăn, kết giới xuất hiện ở chung quanh ma huyết tinh, đều là vật cực đoan nhất của các phương thế lực, các phương chủng tộc của mã gia tinh vực, vài thứ kia vốn nên ở thánh địa của các tộc, vốn nên là vật cấm kỵ, là đồ chơi đòi mạng một chủng tộc trải qua vô số năm rèn luyện ra. Nhưng hiện tại, đều bị lấy đến dùng. Thương thần âm thầm tính toán, phát hiện bên ngoài ma huyết tinh chỉ các loại chết giới liền có mấy trăm loại, cấm địa hung hiểm, vách ngăn thành trăm mấy ngàn, đan sen dày đặc, hợp thành một nơi cự hung rườm rà phức tạp đến cực điểm, ngay cả hắn cảnh giới thủy thần tam trọng thiên, một đường đi tới cũng nơm nớp lo sợ. Hắn cuối cùng không dám thật sự xâm nhập mà là bên. Góc truyện audio.com, ngoài thét to lên, ta là thương thần, ta tới gặp Thạch Nham, hắn cũng kiêng kỵ những hung trận đáng sợ kia. Thương thần dám khẳng định A Tư Khoa Đặc gia tộc, Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc, Bạch gia nếu dám tùy tiện xâm nhập nhất định sẽ trả giá thảm trọng. Có lẽ ma huyết tinh sẽ bị san thành bình địa, nhưng ba phương gia tộc kia cũng sẽ lưu lại sinh mệnh lấy vạn để tính. Bọn họ sẽ phát hiện võ giả một cái tinh vực sau khi hạ quyết tâm hẳn phải chết, sẽ trở nên đáng sợ hung tàn cỡ nào, sẽ mang đến bao nhiêu tai nạn cho bọn họ. Thủ lãnh các phương thế lực ôm ý niệm hẳn phải chết, đem kỳ bảo hung trận áp đáy hòm lấy ra, bày rõ muốn lấy cái chết đổi lấy thần tộc bị thương nặng. Thương thần liếc một cái đã hiểu, một chiếc chiến xa thật cẩn thận hiện ra, mũi nhọn chiến xa tỏa ra hào quang sâu kín, phía trên một người xa xa nhìn về phía thương thần, cẩn thận phân biệt hồi lâu, mới nói. Tiền bối xin chậm rãi tới đây, thương thần sao dám không chậm. Hắn lấy tốc độ ốc sên rời đi một chút, thời khắc nhìn chằm chằm hung trận chung quanh, hao phí thời gian dài mới đến trên chiến xa, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói. Nơi này thật đúng là phòng thủ kiên cố, các ngươi làm ra một cái mai rùa thật lớn, lui ở mai rùa không ra, là muốn chuẩn bị cùng thần tộc chậm rãi tiêu hao dần. Chát Đạc cười khổ, còn có cách nào, thương thần ngẩn ra chợt ý thức được Thạch Nham hẳn là cũng không nói quá nhiều, gật gật đầu, hắn cũng không nói rõ tình hình cụ thể, phất tay nói. Dần đường, Chát Đạc tu luyện không gian áo nghĩa ở chung quanh, nếu là gặp phải hung hiểm có thể thong dong thối lui, hắn lại từng gặp thương thần cho nên mới được phái tới xem xét tiếp ứng thương thần tiến vào. Xuyên qua mấy trăm tầng vách ngăn kết giới, chiến xa khó khăn đột phá tầng mây màu đỏ sậm của ma huyết tinh, rốt cuộc hướng tới trên đại địa rớt xuống. Người tên quỷ này sao đột nhiên đến? Một tiếng hô yêu kiều kinh hỉ vang lên ở trong đám cung điện hùng vĩ bao la phía dưới, vang đến thanh âm quen thuộc. Tự nhiên đó là An Lệ Nhà. Thương Thần cũng không ngoài ý muốn, cười nhạt nói. Người có thể đến, ta liền không thể tới. Lúc hắn tới, đã sớm nhìn thấy không gian truyền tống trận chỗ huyết trì, âm thầm ngạc nhiên, lại xem trọng Thạch Nham vài phần. Hư thần cảnh đã có thể rèn luyện truyền tống trận nối liền ngoại vực, ở trong mắt Thương Thần cũng là cực kỳ không tồi rồi. Theo hắn biết, rất nhiều thủy thần nhị trọng thiên tu luyện không gian áo nghĩa cũng không nhất định có thể đạt tới trình độ cường hàn như vậy của Thạch Nham. Có thể luyện chế không gian truyền tống trận đủ để chứng minh Thạch Nham có năng lực du lịch ngân hà, không cần lo lắng bị nhốt. Du lịch hư không qua lại ở trong tinh hải vực hải, đây là đặc điểm chỉ tu luyện không gian áo nghĩa có, cũng là mấu chốt cân nhắc một gà không gian áo nghĩa giả đủ phân lượng hay không. Thạch Nham đã đạt thành một bước này. Thương Thần tiền bối thật nhã hứng, tại trong những kỳ trận cấm địa kia xem xét tư vị như thế nào. Ổ tóc ngươi, bên một chỗ cột đá hư không cự long bay lượn, Thạch Nham cười hắc hắc. Thương Thần vẻ mặt xấu hổ, mắng. Thủ đoạn của các ngươi quá độc ác. Hắn vội vàng sửa sang lại quần áo, đem đầu đầy tóc bay rối vuốt xuôi, dẫn tới mọi người cười to một trận. Còn không phải bởi vì các ngươi, Thương Thần cả giận nói. Thạch Nham phất phất tay, hơi khom người, nói. Góc chuyện audio.com, bên trong nói chuyện, bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, có một số việc hắn không muốn quá nhiều người biết, hướng tới Thương Thần nháy mắt ra dấu. Thương Thần ngầm hiểu, chung quanh ma huyết tinh. Một ngày này, từng trận tiếng nô vang nặng nề chuyên đến, từng chiếc chiến hạm thần tộc rực rỡ sáng ngời, chậm rãi từ chỗ u ám hiện ra. Trên đài quan sát cao của chiến hạm dẫn đầu, toàn bộ cường giả của A Tư Khoa Đặc gia tộc, Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc, Bạch gia tụ tập lại, đều xa xa ngắm nhìn phương hướng ma huyết tinh, vẻ mặt thả lỏng. A Tư Khoa Đặc gia tộc tộc trưởng Phỉ Khắc, Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc tộc trưởng Lan Nặc Đặc, Bạch gia gia chủ Bạch Sán ba người uống rượu mua vui, Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á bọn tiểu bối hầu hạ một bên, không dám nhiều lời cái gì, chỉ là dựng thẳng lỗ tai nghe lén, muốn biết bọn họ đối phó ma huyết tinh như thế nào. Huynh đệ Phỉ Khắc Tư Long vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nói Mã gia tinh vực rất nhiều mỏ kỳ diệu, nói ven đường phong cảnh xinh đẹp, lại không nói tới chi tiết chiến đấu kể tiếp. Lan Nặc Đặc, Bạch Sán cũng cười hòa cùng, những huyết tinh cự ngạc cá sấu thanh máu khổng lồ, này ngàn dặm xa xôi mà đến, vốn muốn chi ăn Mã gia tinh vực, lúc này lại giống như đến đi thăm phong cảnh, đều tỏ ra không chút để ý. Giống như cục diện thắng đã định, căn bản không cần quan tâm cái gì. Trên thực tế, ở trên sử chiến tranh của thần tộc trước kia, chiến đấu đến một bước này, cũng quả thật tương đương với thắng cục đã định rồi. Có rất nhiều ví dụ tươi sáng có thể ngược dòng. Năm đó A Tư Khoa Đặc gia tộc, Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc xâm chiếm tinh vực, một khi đem đối phương đánh tan mấy lần, lúc đối phương rõ ràng không địch lại, thường thường sẽ từ bỏ chống cự, cam tâm trở thành phụ thuộc thần tộc, lấy bảo toàn chủng tộc tồn vong. Cũng có vài lần ngoại lệ, có một chút phần tử ngoan cố liều chết không theo, lúc này thần tộc sẽ dùng ra đòn sát thủ, dùng ra kể ly rắn, dần dần phân hóa đối phương. Bởi vậy, trong đối phương thường thường bùng nổ chiến đấu, kẻ đầu hàng cùng người muốn tử chiến sẽ nháo thành một đoàn, cuối cùng không công tiện nghi thần tộc. Đợi đến lúc bọn họ chính thức phát động tiến công, phát hiện tất cả đều trở nên dễ dàng, không cần hao phí bao nhiêu tinh nhị ực thời gian, liền có thể đem đại cục ổn định. Ở trong mắt đáy lòng ba người Phỉ Khắc, Lan Nặc Đặc, Bạch Sán, lần này cũng sẽ không có ngoại lệ, cũng sẽ dễ dàng. Cho nên lúc chiến hạm đi hướng ma huyết tinh, cách ma huyết tinh càng ngày càng gần, ba người vân như cũ uống rượu mua vui, không đem kẻ địch đặt ở đáy mắt, hoàn toàn coi rẻ. Nói chuyện phân chia Mã gia tinh vực đi, text được lấy tải, Phỉ Khắc đem rượu trong chén uống cạn, đột nhiên cười sang sảng, nói. Những lãnh thổ vốn thuộc về Viêm tộc, dược khí các thần quang, chiến minh kia A Tư Khoa Đặc gia tộc chúng ta muốn, Tây Bộ cùng Nam Bộ Mã gia tinh vực, gia tộc bọn ta không nhúng tay. Phỉ Khắc huynh, ngươi một miếng đem đất đai Phỉ Nhiêu nhất cắn xuống, làm cho ta rất khó xử. Lan Nặc Đặc lắc lắc đầu, ta muốn lãnh địa băng tộc, tinh tộc, mộc tộc. Bạch Sán quát, ba người liền chi tiết phương diện tranh chấp hẳn lên. Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á một đám tiểu bối cúi đầu không nói, chỉ là lẳng lặng nghe, học tập thủ đoạn cò kè mặc cả của các trưởng bối. Chiến hạm cách ma huyết tinh càng thêm tới gần, đột nhiên Tư Long quát nhẹ, góc chuyện audio.com. Không thích hợp, ba gã tộc trưởng cò kè mặc cả không kiên nhẫn ngẩng đầu, nhíu mày nhìn về phía Tư Long, hiển nhiên không quá vui. Tư Long chỉ hướng ma huyết tinh, hít sâu một hơi, nói. Năng lượng dao động thật mạnh, ba gã tộc trưởng rốt cuộc từ trong thảo luận tỉnh lại, đều ngưng thần nhìn về phía ma huyết tinh, chỉ nhìn liếc một cái, ba người đều biến sắc chau mày hẳn lên. Xem tư thế bọn hắn, không chuẩn bị bó tay chịu trói rồi. Phỉ Khắc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phân phó. Bối Lạc, ngươi đi bên ngoài kêu gọi, liền nói kẻ không muốn cùng ma huyết tinh chôn cùng, có thể từ ma huyết tinh đi ra, thần tộc chúng ta chắc chắn đối đãi thật tốt, chỉ cần chịu ký điều ước, cam tâm trở thành phụ thuộc thần tộc chúng ta tuyệt sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhiều năm qua như vậy, thần tộc đều là đối đãi kẻ thù bên ngoài như vậy, từng bước phân hóa, từng chút tầm ăn lên. Bối Lạc cung kính gật đầu, nói. Rõ, U Ảnh tộc tộc trưởng Bối Lạc tự mình xuất phát, dừng lại ở chỗ kết giới bên ngoài ma huyết tinh, dựa theo Phỉ Khắc phân phó kêu gọi. Phỉ Khắc cười nhạt hướng Lan Nặc Đặc Bạch Sán kia nói. Chờ xem, nhiều nhất vài ngày quang cảnh trong ma huyết tinh sẽ loạn hẳn lên, luôn có kẻ tham sống sợ chết, bọn họ thường thường sẽ trở thành nội ứng của chúng ta tiếp tục uống rượu. Được, Lan Nặc Đặc Bạch Sán từng thấy trường hợp cùng loại quá nhiều, cũng tập mãi thành thói quen, không chút nào lo lắng tiếp tục uống rượu, tiếp tục đề tài vừa rồi, thương thảo chi tiết ăn chia tinh vực mà ra. Cách chương.